Bản đạo tiên vương cười ha ha, há miệng, nhổ ra một cây trường tiên đồng dạng đỏ tía đầu lưỡi. Cái kia đầu lưỡi linh động vô cùng, phản phất cự mãn. Lập tức, sẽ đem đầy đầu lưỡi ngã vào tiền hữu nhân trước mặt. Muốn xuyên phá thí vũ lông tơ. Tiền hữu nhân sắc mặt đại biến. Nếu như thí vũ lông tơ bị phá, hắn sẽ lộ ở đằng kia chút ít dịch dạ dày mùi hôi ở bên trong. Rất nhanh cũng sẽ bị tiêu hóa không còn. Tiên vương tha mạng. Tiền hữu nhân vội vàng la lớn bẩm báo tiên vương. Kỳ thật tại hạ cùng cái kia Diệp không chính là đại thù. Lần này đến đây bản đạo tiên quốc tự là muốn báo thù. Thực sự không phải là cùng tiên vương năm đối nghịch. Cái kia Diệp không càng là vô sĩ. Chẳng những câu dẫn tiên vương năm ái phi, còn mưu toan đánh nữ nhi của ta chủ ý. Người này là tiên giới nổi tiếng dâm tặc. Tiên vương, chúng ta đều là người bị hại. Chúng ta không thể tự giết lẫn nhau. Chúng ta muốn kết thành liên minh. Đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực. Đem người này truy nã quy án. Không cho hắn tiếp tục tai họa đàng hoàng phụ nữ. Dùng chính ta tiên giới cùng bản đạo tiên quốc tốt đẹp bầu không khí. Tiền hữu nhân cũng là đa mưu túc trí. Khẩu tài cũng là rất cao minh. Nhanh trong lúc nguy cấp. Nói rất đúng nghĩa chánh từ nghiêm. Âm vang hữu lực. Bất quá bản đạo tiên vương sống so với hắn càng lâu. Trên mặt một điểm không thay đổi. Bất quá đầu lưỡi nhưng lại dừng lại rồi. Chậm rãi mở miệng nói không thể tưởng được ngươi cũng là cái kia Diệp không ác tặc người bị hại. Chúng ta đây thật là có điểm tiếng nói chung. Tiền hữu nhân nghe lời này. Lập tức minh bạch. Bản đạo tiên vương hôm nay tới cái này. Không phải là vì giết hắn. Mà thật sự vì Diệp không. Bất quá bản đạo tiên vương là cổ thần, ngạo khí vô cùng, không có khả năng nói thỉnh ngươi hỗ trợ. Tiền hữu nhân trong nội tâm minh bạch vội vàng lớn tiếng nói tiên vương ở trên. Tiểu nhân Trần Dũng, nguyện ý cho tiên vương xuất lực. Nếu như có thể giúp thượng tiên vương, cái kia là vinh hạnh của tại hạ, chết cũng cam tâm tình nguyện. Bản đạo tiên vương thầm nghĩ trong lòng. Đều nói chính thống tiên giới tiên nhân giả hoạt khôn khéo. Giờ phút này xem ra quả là thế. Ta còn không có nói ra ý. Là hắn có thể đoán được. Loại người này nếu so với tiên trong nước những trưởng lão kia cơ linh nhiều hơn. Nếu là cho ta sử dụng. Hắn nghĩ tới đây. Thu hồi đầu lưỡi. Nói ra bổn vương đã mệnh lệnh phong tỏa tiên vương điện. Tại tất cả tinh cầu truy nã tìm kiếm Diệp không. Không biết làm sao phạm vi quá lớn. Bổn vương thương thế chưa lành. Thần thức không thể che kín toàn bộ tinh vực. Đến nay tìm không thấy người này. Cho nên liền nghĩ đến ngươi. Các ngươi bên ngoài tiên giới người. Đều là giả hoạt thế hệ. Nếu như ngươi là cái kia Diệp không, ngươi sẽ như thế nào bỏ chạy? Tiền hữu nhân trong nội tâm đại hận. Thầm nghĩ. Đáng giận gia hỏa. Lão tử tại đây tra tấn 30 năm. Ngươi nhưng lại tại bên ngoài hưởng phúc. Thật sự là tức chết ta ấy mà. Hắn suy tư một phen. Nói tiên vương. Nếu như là ta. Nhất định trốn ở ngài không cách nào nghĩ đến chỗ. Tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Các loại đợi đến mọi người thư giãn. Lại kiều trang đã phẫn. Lẫn vào tiên vương cung trưởng lão ở bên trong. Chờ cơ hội. Chạy ra tiên vương điện. Bản đạo tiên vương nghe xong rất là đồng ý. Thầm nghĩ bên ngoài tiên giới người quả nhiên mỗi người đều là giả hoạt vô cùng. coi như là chính mình sống nhiều năm như vậy, cân nhắc cũng không như bọn hắn chu toàn. Bản đạo tiên vương lại hỏi, vậy ngươi cho là hắn trước mắt tránh né địa phương nào là ta không cách nào nghĩ đến đây này? Tiền hữu nhân nói phía trước một câu, chính là vì giờ phút này, vội vàng quỳ xuống. Tiên vương ở trên, tại hạ đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, tại hạ muốn mời tiên vương phóng tại hạ đi ra ngoài. Tại hạ nhất định cúc cung tận tụy, xem xét tin đồ về sau, đem làm có chút tâm đắc. Đến lúc đó tại hạ còn có thể hiệp trợ ngài bắt diệp không? Tiền hữu nhân thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần phóng hắn đi ra ngoài, cái kia trảo diệp không hay vẫn là tiếp theo, hắn cũng có cơ hội chạy trốn không phải? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2095 tranh đấu chi địa. Kỳ thật đây là một cái mặt ngoài bao trùm tràn đầy trận pháp tinh cầu. Theo Thương Minh Trung xem, như vậy cũng tốt giống một cái mặt ngoài bao trùm đầy màu đen mực dịch tinh cầu. Cái kia màu đen vầng sáng có địa phương thâm, có địa phương thiển, nhưng lại tại chậm rãi lưu động, rất là thần kỳ. Mà giờ khắc này, lại có một thanh mũi nhọn ánh sáng nhạt, đâm rách tinh cầu mặt ngoài trận pháp, dễ dàng đột phá tiến vào tinh cầu trong. Tờ ớ gần đi lên, có thể trông thấy cái kia sáng ngời mũi nhọn. Đúng là một người tuổi còn trẻ tiên nhân, hai tay nắm ở một bả màu đỏ đại kiếm, phi túc xoay tròn, hình thành hình mũi khoan lực lượng, hướng xuống chui vào. Cái này tiên nhân tự là trốn tới diệp không rồi. Diệp không thu hậu thổ tinh ra bên ngoài trốn, lại không nghĩ rằng bản đạo tiên vương động làm cũng nhanh, vậy mà đã đóng cửa tiên vương điện. Diệp không căn bản trốn không thoát, vì vậy Diệp không không có biện pháp, chỉ có trước tránh về đi chờ cơ hội. Vừa vặn gặp được tranh đấu chi địa cái này khỏa tinh cầu, Diệp không ngẫm lại tại đây không tệ, tự phá trận tiến nhập tinh cầu trong. Bởi vì có trận pháp đầy bao trùm, tinh cầu này bên trên quanh năm âm u, gió lạnh nổi lên bốn phía. Một đạo quang ảnh cực tốc bay thấp, lúc rơi xuống đất đã thành làm một cái làn da ngăm đen nam tử, mang trên mặt thật thà chất phát dáng tươi cười. May mắn tỉnh lại thần cát, thần kiếm nhận chủ, nếu không dùng tu vi của ta, tưởng phá vỡ cái này bao trùm tinh cầu hùng vĩ trận pháp, cái kia quả thực là không thể nào sự tình. Diệp không rơi xuống đất về sau âm thầm tư tưởng, sau đó lại mỉm cười. Lần này trở lại chốn cũ, cũng không thể dùng tướng mạo sẵn có. Bản đạo tiên vương cho dù thương thế chưa lành, ta cũng không nhất định có thể theo trong tay hắn đào thoát. Cái này Lý Hắc Tử hình tượng nhiều năm không cần, giờ phút này vừa vặn ngụy trang. Diệp không ngụy trang thành Lý Hắc Tử, lại lấy ra vài thanh cấp thấp tiên khí đồ dự bị. Về phần tiên thuật tiên pháp, hắn ngược lại là thuận tay học được mấy thứ cùng loại huyết tiên sơn huyết tinh pháp thuật. Còn có kính hóa thiên địa cũng bị hắn học xong. Diệp không vừa phải ly khai, lại nghe trong đầu có người kêu gọi. Nguyên lai dọc theo con đường này, Hồng Mộng Ni một mực buồn bực tại hậu thổ tinh, nàng không thể ra đến. Trong nội tâm nhưng lại lo lắng, cả ngày ưu sầu mặt mũi tràn đầy. Cho nên Diệp không nói với nàng rồi, đã đến tranh đấu chi địa để lại nàng đi ra. Đương nhiên, phóng Hồng Mộng Ni đi ra cũng là muốn nàng tỉ mỉ ngụy trang một phen, không thể quá mức để người chú ý. Ba ngày về sau, băng nguyên phía trên. Mưa lạnh gió lạnh theo cứng rắn tầng băng bên trên đảo qua. Gào thét mà đi. Nơi này phàm nhân là căn bản không chịu đựng nổi đấy. Bất quá đối với các tiên nhân mà nói cũng không coi vào đâu. Giờ phút này, băng nguyên bên trên chính đang tiến hành một trận đánh nhau. Một bên là ba gã tay cầm tiên kiếm tiên nhân. Bên kia nhưng lại một chỉ toàn thân lông trắng. Thân cao mấy trượng vượng khổng lồ. Nhanh! Chu Đại Tiên, ngươi bộ thú lưới thiết trí xong chưa? Đợi lát nữa chúng ta sẽ đem cái này băng vượng dẫn qua. Hai cái áo trắng tiên nhân vừa đánh vừa lui trong miệng lớn tiếng hô quát. Mà ở phía sau không xa, cái kia bị gọi Chu Đại Tiên cũng là khuôn mặt khẩn trương. Xem lên trước mặt cùng nhau xem đi lên hào không dị dạng băng tuyết. Trong miệng nói. Tốt rồi. Sớm thì tốt rồi. Đợi lát nữa chỉ có nó bị của ta tuyết nhận tiên lưới khó khăn. Chúng ta tự xông lên. Nhớ kỹ. Thiếu hư hao bề ngoài của hắn. Yên tâm đi ngươi. Đợi lát nữa chúng ta hội đạp trên vân. Theo trên mạng bay qua. Lại để cho cái này ngu xuẩn thú bước vào trong lưới. Ba người một bên hô to gọi nhỏ. Một bên theo như trước đó kế hoạch làm việc. Thật không nghĩ đến, lập tức tự muốn đem vượng khổng lồ dẫn vào trong lưới lúc đã xảy ra chuyện. Cái kia vượng khổng lồ đứng tại lưới bên cạnh, nếu không tiến về phía trước một bước. Ngược lại duỗi ra bàn tay khổng lồ, hướng trước mặt trong đống tuyết chụp tới, đem trước đó vùi tốt mạng lưới khổng lồ kéo ra. Ngao! Lông trắng vượng khổng lồ đắc ý gào rú một tiếng. Trong tay mạng lưới khổng lồ một phen. Phản phất cá ông đánh cá đồng dạng. Hướng về hai cái áo trắng tiên nhân trùm tới. Sự tình phát đột nhiên, hai cái bạch y nhân kinh hãi trong miệng hô lớn một câu, không tốt. Hắn nghe hiểu được chúng ta nói chuyện. Lời còn chưa dứt. Hai cái bạch y nhân đã bị gắn vào cự trong lưới. Ba người vốn là sự kế dụ vượng, lại không nghĩ rằng bị vượng bắt, đều là quá sợ hãi. Cái kia khống chế tuyết nhận tiên lưới Chu Đại Tiên giờ phút này trợn mắt há hốt mồm. Nhìn xem vượng khổng lồ bước tiếp theo tự là đối với hắn đánh tới. Hắn không hề nghĩ ngợi. Quay đầu tự chạy. Cái này biên huynh để hai người bị nhốt tại trong lưới. Đang tại điên cuồng giãy giụa. Trong miệng kêu to. Muốn cho họ chu thu lưới. Lại không nghĩ rằng. Người này vậy mà không nghĩ đào tẩu. Họ chu đấy. Đáng chết. Trở về. Một cái áo trắng tiên nhân mở miệng tức giận mắng. Cái khác vội la lên, không thể tưởng được cái này vượng khổng lồ như thế thông minh, vậy mà hiểu được tương kế tự kế. Nó giờ phút này đuổi theo Chu Đại Tiên, mặc kệ kết quả như thế nào, đều hồi trở lại tới thu thập chúng ta. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ bọn chúng ta đợi chết hay sao? Chính tại lúc này, lại trông thấy cánh đồng tuyết bên kia một cặp nam nữ đạp tuyết mà đến. Nam tử làn da ngăm đen. Giống như các ở nông thôn thổ dân. Mà nữ tử ngược lại là có chút tư sắc. Phát như mây đen. Da thịt tuyết trắng. Cái kia hai cái bạch y nhân vội vàng hô tiên tử cứu huynh đệ chúng ta a. Tiên tử nhanh chóng cứu chúng ta ra. Chúng ta lên vượng tuyết hợp lý. Đây chính là Diệp Không cùng Hồng Mộng Ni. Diệp Không ngụy trang thành Lý Hắc Tử. Hồng Mộng Ni cũng thay hình đổi dạng. Bất quá nữ hài tử đều muốn trông tốt. Diệp Không cũng không có ý tứ đem Hồng Mộng Ni lộng địa quá khó nhìn. Bất quá Hồng Mộng Ni giờ phút này đã so nguyên dạng kém xa. có thể coi là kém xa, lại không nghĩ rằng hay vẫn là khiến cho lượng áo trắng nam tử chú ý. Diệp Không vốn là chuẩn bị cứu bọn họ. Có thể phát hiện hắn hai người cái lúc này rõ ràng còn sắc mê tâm khiếu. Chỉ hô tiên tử hỗ trợ. Đem bên cạnh nam tiên nhân cho rằng không khí. Diệp Không tự không muốn để ý tới rồi. Loại người này ngươi cứu hắn cũng sẽ không biết cảm tạ ngươi. Bất quá Hồng Mộng Ni nhưng lại tâm địa thiện lương. Kéo kéo Diệp Không ốm tay áo. Trong mắt cầu khẩn. Nàng không thể gặp thấy chết mà không cứu được. Diệp Không đưa tay. Một đạo huyết sắc ánh sáng. Thẳng tắp theo đầu ngón tay bắn ra. Vừa vặn chiếu vào tuyết mạng nhận kết cấu mấu chốt nhất khắc ấn phù văn chỗ. Cái kia phù văn căn bản chống đỡ không được một lát. Tự ầm ầm vỡ vụn. Tiên lưới cũng phá ra một cái động lớn. Huyết tiên sơn hàng loạt pháp thuật. Hai cái người trẻ tuổi mặc áo trắng sắc mặt đại biến. Thầm nghĩ trong lòng. Không thể tưởng được người này dĩ nhiên là huyết tiên sơn Dư Nghiệt. Tuy nhiên như thế. Dù sao cũng là người ta cứu được bọn hắn. Hai người tranh thủ thời gian tiến lên ôm quyền nói. Cảm ơn vị này mỹ mạo tiên tử. Có thể gặp ngươi thật sự là huynh đệ của ta hai người vinh hạnh. Không biết tiên tử xưng hô như thế nào. A, còn có vị đạo hữu này. Cái khác cũng là phong độ nhẹ nhàng nói. Tiên tử đạt tuyết mà đến. Vì thế giới này tăng thêm khôn cùng phong cảnh. Tâm địa lại như vậy thiện lương. Thật là làm cho chúng ta tâm gãy. Trông thấy hai người không thể chờ đợi được biểu hiện. Bên cạnh đầu đen mặt đen người nào đó đem Hồng Mộng Ni kéo ra phía sau. Thở dài. Tại hạ Lý Hắc Tử. Bái kiến nhị vị đạo hữu. Bất quá bây giờ không phải đến gần cơ hội tốt. Phượng Tuyết đã diệt cái kia họ Chu đấy. Lập tức sẽ trở về. Hai người kia lúc này mới thanh tĩnh không ngớt lời nói. Hảo hảo hảo, chúng ta đây đi mau, vừa đi vừa nói chuyện. Bốn người toàn bộ giá khởi cước thải vân kề sát đất phi hành, một mực hướng bay về phía nam đi. Phi hành ở bên trong. Một cái áo trắng nam tử hỏi. Nhị vị đạo hữu. Các ngươi sợ là bế quan đã lâu. Lần này là vừa vặn xuất quan. Diệp Không ngạc nhiên nói tại sao thế. Hắn nói, 30 năm trước, tranh đấu chi địa đã đến một cái tên là Diệp Không Đại Tiên. Người này tu vị cái thế. Một người tự đã diệt huyết tiên sơn. Càng là sáng lập đống thổ minh. Cái khác Bạch Y Nhân cũng nói. Cùng lúc đó, tranh đấu chi địa lại tới nữa một cái đại gian đại ác. Tên là Trần Dũng. Hắn một người tự đã diệt thất kiếm minh. Giờ phút này tranh đấu chi địa gió nổi mây phun, Diệp Không Trần Dũng hai người có thể nói nhất thời du sáng. Chỉ thấy Lý Hắc Tử rất là cảm thấy hứng thú, giật mình nói nhanh lên ta hoàn toàn không biết. Bên cạnh nữ tiên nhân nhưng lại che miệng cười trộm. Hai cái Bạch Y Nhân thấy vậy người quả nhiên không thông tin tức. 30 năm trước sự tình cũng không biết. Làn da còn đen như vậy. Giống như cái phàm nhân nông phu. Trong lòng hai người càng thêm khinh bỉ. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Cô gái này như thế nào cùng loại người này một đường đi tới. Không biết cái gì quan hệ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2096. Bờ. Ân người một đường đi hướng đống thổ minh. Diệp không biết rõ hai người này là một đôi thân huynh đệ. Ca ca gọi hàng thành. đệ đệ gọi Hàn Tiếu. Hai người đều là bản đạo tiên quốc đại gia tộc đệ tử. Hàn gia huynh đệ hai người đối với cái này Lý Hắc Tử cũng là phi thường xem thường. Tuy nhiên người này vừa rồi cứu được bọn hắn. Bất quá khi bọn hắn xem ra, người này bất quá là vừa vặn đi ngang qua. Một kích kia cũng là đánh cho đúng dịp. Về phần nói lên tướng mạo cùng danh tự, đều là lại để cho bọn hắn xì mũi coi thường. Lý Hắc Tử nhìn danh tự tự là cùng người khác đồng dạng đất không lạc chích chích hiếp. Bên người cái cô nương kia đi theo loại người này, thật sự là bị bẩn thỉu rồi. Hai cái huynh đệ nghĩ như vậy, nhìn xem Diệp Không ánh mắt cũng là khinh thị vô cùng. Không khỏi lại mở miệng trách mắng ta nói Lý Hắc Tử. Ngươi thật đúng là bế quan lâu rồi. Không phải ta nói ngươi. Ngươi xem ngươi bây giờ còn dùng huyết tiên sơn pháp thuật. Nếu để cho người khác trông thấy, đó là rất nguy hiểm đấy. Hiện tại không có huyết tiên sơn cùng thất kiếm minh, hiện tại chỉ có đống thổ minh. Ngươi vừa rồi phát huyết quang, nếu như bị chúng ta minh chủ trông thấy, ngươi, xui xẻo. Trông thấy Hàn Thành một bộ giáo huấn phản bối khẩu khí. Diệp Không chỉ là cảm thấy buồn cười. Lại hỏi. Nghe khẩu khí. Các ngươi đều là đống thổ minh rầu. Diệp Không cười tự nhiên mà vậy bị Hàn gia huynh đệ tưởng rằng cười mà quyến rũ, bọn hắn lập tức ngực rất được lão cao. Hàn Tiếu vênh váo tự đắc đến đó là. Nói xong không bao giờ nữa xem Diệp Không, mà là bay đến Hồng Mộng Ni bên người. Lớn tiếng nói vị tiên tử này. Ta nhìn ngươi cũng không có nhập minh. Không bằng tại hạ giới thiệu ngươi tiến vào đống thổ minh như thế nào. Hàn Thành không cam lòng yếu thế. Tranh thủ thời gian bay đến Hồng Mộng Ni bên kia. Ẩn ngực nói tiên tử. Cái này đống thổ minh hiện tại cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến. Không có người tiến cử. Trong liên minh sẽ không thua. Hiện tại kín người hết chỗ. Hai người một trái một phải, đem Hồng Mộng Ni kẹp ở giữa, giống như không có Diệp Không chuyện gì. Bọn hắn truy vấn lấy Hồng Mộng Ni muốn hay không nhập minh. Hồng Mộng Ni đều là theo chân Diệp Không. Cũng không hiểu như thế nào quyết định. Muốn đi hỏi thăm Diệp Không. Có thể lại bị hai người kẹp lấy. Trong nội tâm tức giận. Nói nhị vị tự trọng. Việc này ta muốn ta tướng công. Hàn gia hai huynh đệ người nghe lời này đều là trong nội tâm nguội lạnh một nửa. Vốn đang có chút tưởng tượng, lại không nghĩ rằng người ta đều vợ chồng xưng hô. Hai người dưới chân cước Thải Vân lập tức trì trệ, trên mặt cũng xấu hổ vô cùng. Diệp Không cười nhạt một tiếng. Thoáng ra tốt. Bay đến Hồng Mộng Ni bên người. Nói nhị vị đạo hữu. Nếu như các ngươi có thể giới thiệu hai vợ chồng ta gia nhập đống thổ minh. Vậy thì thật là vạn phần cảm kích. Vốn Hàn gia huynh đệ là ái mộ Hồng Mộng Ni tướng mạo đẹp. Hiện tại phát hiện người ta danh hoa có chủ. Đối với Diệp Không tự do khinh thị chuyển thành ghen ghét. Ghen ghét. Thầm nghĩ trong lòng. Thật sự là hoa tươi cắm trên bãi cước trâu. Cái này tiên tử tốt như vậy xem. Đã có cái như thế hắc xấu. Tu vị lại kính nam nhân. Thực muốn giết hắn, đoạt hắn sở yêu. Đương nhiên. Cái này Hàn gia huynh đệ tuy nhiên nghĩ như vậy. Bất quá cũng còn không có xấu đến tình trạng kia. Dù sao. Người ta vừa cứu được bọn hắn. Bất quá ngày sau, Hàn gia huynh đệ lại không muốn thiếu người này nhân tình. Giờ phút này trả nhân tình, nếu như ngày sau có cơ hội, giết hắn cũng không cần lưng đeo quá nhiều tâm lý gánh nặng. Lập tức, Hàn Thành sắc mặt lạnh như băng nói, Lý đạo hữu, vừa rồi làm phiền ngươi ra tay đánh vỡ mạng nhện, phóng huynh đệ của ta hai người đi ra. Hắn chỉ thừa nhận là Diệp không thả bọn họ đi ra, mà không phải cứu bọn họ. Diệp không cũng không để ý tới, cũng chưa trả lời. Hàn Thành tiếp tục nói, đối với cái này huynh đệ của ta hai người cảm tạ vô cùng. Bất quá, minh bạch nói cho ngươi biết, tưởng gia nhập đống thổ minh có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu như muốn chúng ta giới thiệu gia nhập, có thể tự khi chúng ta trả ngươi viện thủ chi ân. Mọi người lưỡng không thiếu nợ nhau. Diệp không trong nội tâm chán ghét hai người này. Bất quá bây giờ Diệp không cũng không trở thành theo chân bọn họ so đo. Hai người này thật sự quá cặn bã. Người vừa lại ngu xuẩn. Đại người sống còn bị yêu thú tính toán. Diệp không dứt khoát cũng gật đầu nói, như thế rất tốt, chính hợp ý ta. Bốn người vì vậy một đường tiếp tục phi hành, ba ngày về sau, đến đống thổ minh. Diệp không lại tới đây xem xét. 30 năm qua, tại đây quả nhiên khí phái quá. Lúc trước hắn theo bên cạnh làm ra một cái đống thổ minh. Hiện tại rõ ràng thành làm một cái siêu đại liên minh. Bất quá tại đây hay vẫn là bảo trì hắn lúc trước lưu lại truyền thống. Động phủ đều đào tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Trên mặt đất chỉ có các loại lớn nhỏ tấm bia đá nói rõ động phủ chủ nhân thân phận. Cái kia Hàn gia huynh đệ đúng là đống thổ minh rất quen thuộc. Không có một hồi tự mang Diệp không cùng Hồng Mộng Ni công việc nhập minh thủ tục. Mỗi người một khối ngọc bài. Đợi công việc hoàn tất, Hàn gia huynh đệ nói, Lý đạo hữu, mọi người về sau cho dù thanh toán xong rồi. Diệp không khẽ mỉm cười nói, tốt, lần sau các ngươi lại bị động vật tính toán, ta cam đoan sẽ không cứu các ngươi. Hàn gia huynh đệ lập tức giận tím mặt, nói, Lý đạo hữu, ngươi làm sao nói chuyện. Chính tại lúc này, đã có một cái tóc hối cua thanh niên từ nơi này bên cạnh trải qua. Lạnh nhạt nói, đều đang làm gì đó, còn không quay về hảo hảo tu luyện. Đợi Diệp minh chủ trở về, có các ngươi đẹp mắt. Hàn gia huynh đệ sợ tới mức kêu một tiếng đại sư huynh, lại trừng mắt liếc Diệp không, đi nhanh lên rồi. Cái này tóc hối cua thanh niên đúng là Diệp không lúc trước nhận lấy minh nội đệ tử Tiếu Tử Lâm. Hắn có chút hiếu kỳ cái này đầu đen mặt đen ra hỏa ngược lại là rất lớn gan. Chỉ là đối với hắn mỉm cười, gật đầu. Bất quá hắn cũng không còn đa tưởng, trở về một cái gật đầu, đi nhanh ly khai. Tiếu Tử Lâm bay vào một cái rất là rộng lớn tiên trận trong động quật, bên trong đúng là đống thổ minh nghị sự đại điện. Tiến vào về sau, Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến đang ngồi ở trong điện lo lắng. Thẩm Nghĩa Lộ nói, hôm nay nhận được Tiên Vương cung tin tức, nói muốn truy nã truy tra Diệp minh chủ. Nếu có Diệp minh chủ tin tức, phải tranh thủ thời gian báo cáo. Nếu không tự là thông đồng với địch, tự phải xử tử. Trần Hiểu Yến cũng nói, 30 năm trước, Diệp minh chủ ly khai nơi này, chúng ta đều cho là hắn muốn đi ra ngoài cao thăng. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà bắt cóc Tiên Vương sủng á nhất Mộng Phi. Hiện tại trở thành toàn bộ tiên quốc truy nã tội nhân. Thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta nên làm như thế nào? Thẩm Nghĩa Lộ nói, đó là đương nhiên là thuần phục Tiên Vương. Tiếu Tử Lâm nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt kiên định nói, ta Tiếu Tử Lâm vốn chỉ là một cái cả nhà bị giết quan cô nhi. Đã có Diệp minh chủ mới có ta cái này 30 năm. Các ngươi hai người, đừng quên, nếu không phải Diệp minh chủ, nào có các ngươi hiện tại phong quan. Thẩm Nghĩa Lộ, khổ đến chúng ta cũng không có cách nào a. chúng ta đều cũng có đạo chủng đảm nhiệm, tiên vương cung người muốn chúng ta chết quá dễ dàng. Cùng tiên vương cung đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Cho dù ngươi không sợ chết, vậy ngươi không báo thù đến sao? Nói đến báo thù, Tiếu Tử Lâm cũng là trong mắt hiện lên một ít do dự. Bất quá lập tức ánh mắt lại một lần kiên định. Lạnh nhạt nói, các ngươi đã có bất luận cái gì tin tức, nhớ rõ trước tiên đem tin tức cho ta. Nếu không đừng trách ta Tiếu Tử Lâm trở mặt vô tình. Tiếu Tử Lâm nói xong quay đầu tự đi. Hắn vừa đi, Trần Hiểu Yến lúc này mới cả giận nói, đống thổ minh chúng ta mới được là làm chủ đấy. Hắn dựa vào cái gì? Chúng ta sợ hắn sao? Dừng! Trần Hiểu Yến nói xong, lại quay đầu lại hỏi nói, nếu như nhận được tin tức, chúng ta thật sự trước sớm cho Tiếu Tử Lâm lại để cho hắn đi mật báo. Thẩm Nghĩa Lộ trầm ngâm một lát, cái này mới chậm rãi gật đầu nói, chỉ có thể như vậy. Dù sao, không có Diệp Minh Chủ, nào có chúng ta hôm nay. Nói xong, hắn lại nói, hy vọng chúng ta khả năng giúp đo Diệp Minh Chủ lần thứ nhất, coi như còn hắn ân tình, về sau lưỡng không thiếu nợ nhau. Cùng lúc đó, trên mặt đất, một cái đầu đen mặt đen thanh niên nhẹ xoạc một tiếng, đi đường lung la lung lay rời đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2097. Tờ Quê Nhiên truy nã Diệp Không tin tức đã rơi vào tay tranh đấu chi địa. Bất quá đối với tiên vương cung trưởng lão cùng bản đạo tiên vương vân vân, đợi một tí, tất cả mọi người mà nói, bọn hắn đều cũng không tin Diệp Không hội tiến vào tranh đấu chi địa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái tinh cầu kia bên ngoài bao vây lấy cường đại trận pháp. Dùng Diệp Không tu vị căn bản không có khả năng đột phá trận pháp, theo Thương Minh Trung tiến vào tinh cầu. Tranh đấu chi địa tiến vào phương pháp chỉ có một cái, kia chính là theo Tiên Vương Điện khai mở truyền tống thông đạo. Bởi vậy, ai cũng không có đem tranh đấu chi địa đem làm chuyện quan trọng. Lại để cho Diệp Không cùng Hồng Mộng Ni tại đó tạm lánh 2 tháng. Tuy nhiên 2 tháng này bên ngoài tra dường như điên rồi đồng dạng, tranh đấu chi địa cũng rất an nhàn. Lúc trước Diệp Không không có trực tiếp xông ra cũng là bởi vì tiên vương cung tra thật chặt. Mà bản đạo tiên vương lại có thể khắp nơi tùy ý khai thông nói. Chỉ cần khá trì hoãn, sẽ các loại đợi đến bản đạo tiên vương. Cho nên Diệp Không chỉ có quen co vòng vèo thoáng một phát, tới trước tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại 2 tháng qua, Diệp Không cảm thấy không sai biệt lắm, chuẩn bị áp dụng bước thứ 2 kế hoạch. Xảo chính là, vừa vạn tháng này đống thổ minh mở ra khiêu chiến tranh đoạt thập đại trường lão cùng tất cả bộ chủ sự hoạt động. Minh nội bế quan không bế quan đấy. Tất cả đều xuất động. Lại mời đến không ít tiên vương cung sứ giả. Trưởng lão, minh nội giờ phút này các loại bọn người tụ tập, bận rộn hỗn loạn. Đúng là Diệp Không cơ hội. Diệp công tử, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Dưới mặt đất trong động phủ, Hồng Mộng Ni nhẹ giọng hỏi thăm. Tuy nhiên tại bên ngoài hai người vợ chồng tương xứng, thế nhưng mà bí mật, nhưng lại cũng không có lướt qua bằng hữu giới hạn. Diệp Không sớm có nghĩ cá, cười nói, biện pháp tốt nhất, tự là giết chết một cái tiên vương cung sứ giả, giả trang thành hắn, như vậy tự có thể bình yên rời đi. Bản đạo tiên quốc những trưởng lão này sứ giả, mỗi người đều không nghĩ tới ta có thể đủ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ cần ta giả trang không phải bắt mắt trọng yếu chi nhân, chắc có lẽ không bị phát hiện. Chờ đến Tiên Vương Điện, lại tìm một cơ hội chuồn ra, tự triệt để an toàn. Hồng Mộng Ni cười nói, lần này nhờ có ngươi rồi. Ta cũng không hiểu đối địch, cũng không hiểu mưu đồ. Duy nhất hội đấy, chỉ là đánh đàn. Quả thực là vướng víu. Thế gian giống như ta như vậy không có tác dụng đâu, yêu chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Mộng Ni cô nương lời ấy sai rồi. Diệp không nói. Một chiêu tiên ăn lược thiên, có thể đem mình sở trưởng phát dương quang đại, phát huy đến mức tận cùng. Cái kia chính là lớn nhất thành công. Giống như một người bằng hữu của ta Lăng Tử Thu, trước kia bất quá là chỉ hạ giới tiểu cáp, mỗi ngày chỉ biết nhả bong bóng. Tại bong bóng trong bệnh cảnh tượng huyền ảo, không có bất kỳ lực sát thương. Có thể nàng không làm theo tu luyện phi thăng trở thành tiên nhân. Hồng Mộng Ni nghe đến đó đại thụ cổ vũ, gật đầu nói, ta cũng phải nỗ lực. Đợi ly khai nơi này, ta cũng phải cùng cái kia Lăng Tử Thu cô nương nhận thức thoáng một phát. Đó là đương nhiên có thể. Diệp không mỉm cười, liền muốn thừa cơ hỏi thoáng một phát Hồng Mộng Ni bản thể là cái gì. Cử động lần này cũng không phải Diệp không bát quái, mà là hắn cũng hiểu được Hồng Mộng Ni có chút kỳ lạ. Vậy mà các loại thiên đạo chi lực hiểu rõ tại tâm, tuy nhiên lại không phát ra được. Diệp không đã nghĩ, nếu như biết rõ hắn bản thể, nói không chừng có thể trợ giúp Hồng Mộng Ni tìm được phù hợp biện pháp giải quyết. Sau đó, đúng bệnh hốt thuốc lại để cho Hồng Mộng Ni có chút năng lực chiến đấu. Dù sao, tại tàn khốc tu tiên thế giới, không có tự bảo vệ mình năng lực, kết cục đều rất thê thảm. Mộng Ni cô nương, Diệp không vừa mở miệng muốn hỏi, đã thấy một điểm bạch sáng tinh quang từ đỉnh đầu chỗ cao đột nhiên vẫn lạc, bút bắn thẳng về phía Diệp không. Diệp không bị việc này cắt ngang, giơ lên tay khẽ vẫy, cái kia tinh điểm cải biến phương hướng, hạ xuống trong tay của hắn, nhưng lại một chỉ quan ngọc giản. Diệp không đem tiên thức thăm dò vào, lập tức trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bất quá cũng không nói lời nào, mà là trầm ngâm. Hồng Mộng Ni không dám đánh đoạn, chờ giây lát Diệp không ngẩng đầu, nàng mới hỏi nói, có gì việc vui? Diệp không nói, vừa rồi đây là minh hướng nội tất cả thành viên phát ra hiệu triệu, hy vọng sâu sắc tích cực tham gia tỷ thí lần này. Bởi vì Tiên Vương cung sứ giả số lượng chưa đủ, cho nên lúc này đây, hội theo trong tỷ thí chọn lựa không ít người trở thành Tiên Vương cung sứ giả. Hồng Mộng Ni cũng là thông minh, gật đầu nói, như vậy chẳng phải là không cần ngụy trang thành người khác. Diệp không gật đầu nói, không tệ. Vốn ta còn đang lo lắng, nếu như ngụy trang thành người khác hội lòi đuôi. Hiện tại không bằng cải biến kế hoạch, trực tiếp tham gia tuyển. Vừa rồi ta suy tư một chút, việc này tuyệt đối không phải là Tiên Vương cung kế dụ địch. Đệ nhất, bọn hắn không thể tưởng được ta ở chỗ này. Thứ hai, bọn hắn khắp nơi đang tìm ta, đương nhiên nhân thủ không đủ, sốt ruột bổ sung nhân viên cũng là hợp tình lý. Hồng Mộng Ni cười nói, Diệp công tử không đối phó được Tiên Vương, có thể nếu là ở tại đây muốn xuất đầu, sợ là không khó. Diệp không cười khổ nói, không phải như ngươi nói vậy, tuy nhiên ta có lòng tin chiến thắng bọn hắn tất cả mọi người. Thế nhưng mà mấu chốt ta không thể dùng trước kia sử đã dùng qua pháp thuật cùng tiên khí. Xem ra ta muốn tranh thủ thời gian lại đến trận học hai chủng tiên thuật. Hồng Mộng Ni nói, cái kia tranh thủ thời gian ta cũng đi ngồi xuống rồi. Diệp Không Thủ ấm thập phẩm tiên khí, diệt thần quan, chiến thần một đao vân. Vân. Đợi một tí cũng không thể sử dụng. Cho nên hắn chỉ có theo nhẫn trữ vật ở bên trong lấy ra một ít bảo vật. Trong đó có trước khi đoạt Lạc Ngập Vương túi xách da rắn. Có không biết giết ai lấy được một đôi Minh Nguyệt Hoàng. Còn rất có nghề trang tiên kiếm sử dụng chi pháp. Cuối cùng, pháp thuật chủ yếu tự là nghiên cứu huyết tiên sơn pháp thuật. Tuy nhiên Diệp không có nhận lấy thanh hổ cho máu của hắn hồ. Có thể là có chút pháp thuật không nhất định cần huyết hồ. Dùng huyết tiên sơn pháp thuật lớn nhất chỗ tốt tự là người khác sẽ không hoài nghi. Ba ngày sau đó, đóng thổ minh bên trong, 10 cái vùng đất lạnh cắt thành đài cao đã cao cao đứng vững. Đài cao bốn phía sắc màu rực rỡ, tiên nhân vần quanh, cả đám các loại đợi đều vung tay vung chân, kích động. Ca ca, không thể tưởng được lần này tuyển bạc vậy mà chẳng những là tranh đoạt trưởng lão, nhưng lại có thể trở thành tiên vương cung sứ giả. Thật sự là thiên đại cơ hội tốt. Đệ đệ, trước kia trở thành tiên vương cung sứ giả đều tốt đến hơn vạn khối ngọc bài. Mà lần này thật là chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Ca ca, ngươi tu vị cao như vậy, ngươi nhất định có thể ra loại bạc tối. Đệ đệ, thực lực ngươi mạnh như vậy, ngươi tất nhiên có thể lập bạc thứ nhất. Một đôi ăn mặc áo trắng huynh đệ đang tại cái kia lẫn nhau thổi lẫn nhau nâng. Đã nhìn thấy xa xa một cái đầu đen mặt đen. Đi đường rung đùi đắc ý ở nông thôn thổ địa du cung một người như vậy ảnh đã đi tới. Vậy đối với hàng gia huynh đệ lập tức mặt lộ vẻ khinh bỉ. Nghênh đón nói ra. Lý Hắc Tử đạo hữu, ngươi cũng là tới tham gia tỷ thí mà. Diệp Không ngẩng đầu lên nói, như thế nào? Không cho phép ta tham gia sao? Hàn Thành nói, không phải, chúng ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, mọi người giờ phút này đã lưỡng không thiếu nợ nhau rồi. Hàn Tiếu cũng ngang đầu nói, cho nên nếu là trên lôi đài tương kiến, chúng ta sẽ không lưu thủ. Đối mặt vênh váo tự đắc hai người, Diệp Không chỉ mắt lé liếc, mắng câu bệnh tâm thần. Vượt qua bọn hắn rời đi. Hàn gia huynh đệ trong nội tâm giận dữ. Hàn Thành nhìn xem Lý Hắc Tử héo tỏa bóng lưng, cả giận nói, ta nhận thức an bài buổi diễn sư huynh, quay đầu lại sẽ đem ta cùng hắn an bài tại một hồi. Hàn Tiếu lại nói, ca ca không vội, không ngại lại để cho hắn hơn hẳn mấy trận. Đến lúc đó lại đã bại hắn, bò được cao, rơi độc ác. Hai người đều cảm thấy có lý, liếc nhau, cười ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2098. Tờ A. Đóng thổ minh tuy nhiên thành lập thời gian ngắn ngủi, đến nay bất quá hơn 30 năm. Thế nhưng mà ta minh phát triển cực nhanh, điên cuồng. Bất quá cũng bởi vì thành lập thời gian đoạn, đã tạo thành minh trong trưởng lão tốt xấu lẫn lộn. Cho nên mới có hôm nay tuyển bạc. Trên đài cao minh chủ Thẩm Nghĩa Lộ ngược lại là rất có minh chủ bộ dạng, giọng dạc. Dưới đài tuy nhiên tinh cầu này bên trên gió lạnh sương sương, bất quá mọi người trong nội tâm lửa nóng. Trở thành minh trong trưởng lão, hưởng thụ các loại phong phú cung phụng hoặc là đạt được tất cả bộ quản sự vị. Về công về tư đều mới có lợi hay hoặc là bị bên kia một loạt tiên vương cung hạch tâm áo đỏ các trưởng lão nhìn trúng. Trở thành tiên vương cung sứ giả. Một bước lên mây. Những điều này đều là chuyện tốt a cho mọi người vô số cơ hội. Mọi người ở chỗ này tu luyện. Dốc sức liều mạng. Tranh đấu. Không phải là vì trở nên nổi bật. Lần này đã có cơ hội, còn có nhiều như vậy danh ngạch, sao có thể không tranh thủ thoáng một phát? Dưới đài các vị các tiên nhân đều là trong đôi mắt thả ra nguyện nhất định phải có hào quang. Muốn nói mọi người như thế nóng bỏng, còn có một nguyên nhân khác. Cái kia cũng là bởi vì đống thổ minh thành lập mới bắt đầu. Cầu mới như khác. Khi đó Thẩm Nghĩa Lộ gặp người tự thu. Cái gì trưởng lão quản sự chức vị cũng là thuận miệng an bài. Tạo thành trước mắt trưởng lão quản sự. Đều là không có bổn sự mềm trướng giái. Như vậy tên vô dụng cũng có thể làm trưởng lão. Người khác làm sao có thể không nghĩ pháp đâu này. Thẩm Nghĩa Lộ cũng là thao thao bất tuyệt. Nói cả buổi. Cuối cùng mới nói đợi hội trước tiến hành chính là trưởng lão tuyển bạc. Hiện tại thập đại trưởng lão tất cả đứng một đài. Đợi mọi người khiêu chiến. Các loại đợi chấm dứt lúc thủ lôi thành công đấy tự là trưởng lão. Bất quá, mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến tư cách. Một điểm nữa. Tiên vương bệ hạ có đức hiếu sinh. Không hy vọng mọi người nhiều tạo giết chóc. Cho nên hy vọng mọi người không muốn cố ý giết chết đối phương. Mặc dù nói đao kiếm không có mắt. Bất quá chúng ta đều đang nhìn. Nếu như cố ý giết người người. Đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn nói xong. Phía trước 10 cái đại trên lôi đài lập tức bay lên trong suốt trận pháp. Mà bây giờ 10 vị trưởng lão cũng đi đầu đi vào trong trận. Chờ đợi khiêu chiến. Tuy nhiên các vị tiên mọi người trong nội tâm nóng bỏng, bất quá ai cũng không muốn trước hết nhất đi lên. Bởi vì quy tắc nguyên nhân. Trước hết nhất đi lên vô cùng không công bình. Khả năng sẽ nghênh đón người khác xa luân chiến. Cuối cùng đi lên. Mới càng có lợi nhất. Không có người là ngốc tử. Cho nên tuyển bạc ngay từ đầu. Vậy mà làm cái kẻ ngắt. 10 cái lôi đài toàn bộ không người khiêu chiến. Bên kia Diệp không đã ở do dự. Hắn muốn hấp dẫn ở tiên vương cung các trưởng lão ánh mắt. Nhưng là đâu rồi? Lại không thể quá phận làm náo động. Ngươi một cái đột nhiên xuất hiện Lý Hắc Tử đại sát tứ phương. Người khác không nghi ngờ cũng muốn hoài nghi. Đang tại do dự. Hàn gia huynh đệ nhưng lại đi tới. Nói ai nha? Lý Hắc Tử đạo hữu. Lại gặp mặt. Ta đã nói với ngươi a. Số ba lôi đài vị kia là quả hồng mềm. Nhanh lên a. Kỳ thật bọn hắn nói không sai. Số ba lôi hồng y cô nương là quả hồng mềm. Bất quá cho dù đánh thắng. Kế tiếp muốn nghênh đón phía sau bọn người không ngừng khiêu chiến. Cái khác. Số ba lôi cái cô nương kia bộ dáng không tệ. Người ái mộ phần đông. Người đi đem nàng đá xuống đến. Vậy thì phạm vào nhiều người tức giận. Trước khi hàng thành là muốn mời người khác đem hắn cùng Diệp không an bài cùng một chỗ. Lại không nghĩ rằng quy tắc là như thế này. Cho nên đổi lấy biện pháp đến hắc Diệp không. Hàn Thành Hàn Tiếu dụng tâm hiểm ác, Hồng Mộng Ni đều đã nhìn ra. Nàng không nghĩ tới nhân tâm thật không ngờ khó dò. Chính mình hảo tâm cứu được hai người. Hai người vậy mà xem Diệp không là địch. Hồng Mộng Ni trong nội tâm không khoái. Khuôn mặt phát lạnh nói nếu là quả hồng mềm. nhị vị hàng huynh vì sao bất thượng? Chẳng lẽ các ngươi quyết định buông tha cho Tuyển Bạc tư cách sao? Hồng Mộng Ni một câu sặc đến hai huynh đệ không lời nào để nói. Hai người đành phải xấu hổ đứng ở một bên. Nhưng trong lòng thì càng hận cái này Lý Hắc Tử. Bất quá chính tại lúc này, lại có một đạo cường tráng thân ảnh nhảy lên lôi đài. Trong miệng nói đã không người dẫn đầu. Như vậy để cho ta tới trước. Trong tiếng nói, một cái tóc hối cua thanh niên đứng ở trên lôi đài. Đây là lôi đài số 1. Trên đài vị trưởng lão này là một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Muốn nói tu vị không kém. Vốn cho rằng ngay từ đầu không có người khiêu chiến chính mình. Phía sau nhiều như vậy quả hồng mềm đây này. Lại không nghĩ rằng vòng thứ nhất cái thứ nhất tự là khiêu chiến hắn, cho nên trong lòng của hắn giận dữ. Bất quá chờ hắn thấy rõ đi lên vị này, hắn cũng chỉ có cười khổ ôm quyền nói không thể tưởng được đại sư huynh cũng có ý tranh đoạt trưởng lão vị. Tại hạ thừa nhận không địch lại, nhận thua là được. Tuy nhiên Tiếu Tử Lâm gia nhập đống Thổ Minh thời điểm tu vị không cao, bất quá người này khắc khổ vô cùng. Hắn cũng không có nghe theo Diệp Không lại để cho hắn nhiều tu luyện tiên thuật, mà là khắc khổ tu luyện đạo chủng kỹ. Bởi vì đạo chủng kỹ thứ này học cấp tốc đấy, uy lực vừa lớn. Hắn muốn tranh thủ thời gian tu luyện ra báo thù không phải. Cho nên 30 năm xuống, Tiếu Tử Lâm đã là đống Thổ Minh hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh. Thực lực siêu quần. Lão nhân kia vừa thấy là hắn, cũng chỉ có mềm nhũn. Lão giả tự nhận không phải Tiếu Tử Lâm đối thủ quay đầu rời đi. Lại không nghĩ rằng, lúc này thời điểm xa xa truyền đến một tiếng thâm trầm nam tử tiếng nói chậm đã. Lão giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mở miệng chính là xa xa đứng đấy áo đỏ trưởng lão. Cái kia trưởng lão mở miệng nói ra nghe qua đống Thổ Minh đại sư huynh Tiếu Tử Lâm thực lực siêu tuyệt, uy tín hơn người. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là rất cao minh. Ta xem như vậy, cái này trưởng lão vị hay vẫn là cho cái này trưởng lão. Mà ngươi tự gia nhập ta Tiên Vương cung, ngươi có bằng lòng hay không? Tiếu Tử Lâm mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng bái tạ, xuống lôi đài, bay về phía Tiên Vương cung trận doanh. Áo đỏ trưởng lão lại cất cao giọng nói chư vị tuyển bạc quá trình ta cũng sẽ ở tràng. Tiên Vương cung đúng là luôn dùng người. Trên trận nổi tiếng chi nhân, ta sẽ tùy thời mở miệng mời xin gia nhập Tiên Vương cung. Mọi người không muốn ngạc nhiên. Tiếp tục a. Số 1 trên đài tóc bạc mặt hồng hào lão giả trong nội tâm thở dài một hơi, xem ra cái thứ nhất xuống đài không phải hắn, mà dưới đài bọn người xem xét. Nguyên lai cũng không phải cuối cùng đi lên mới có lợi nhất. Lên trước đi đồng dạng có lợi nhất. Chỉ cần biểu hiện mắt sáng là được. Tại là bởi như vậy, lập tức vẻ ngắt cục diện chịu cải biến. Những cái kia bị mọi người cho rằng là quả hồng mềm lôi đài, lập tức thoáng một phát đều không ngừng có người từ trên xuống dưới. Ít khi về sau, 10 cái lôi đài chính đã thay đổi chủ nhân. Duy nhất không đổi nhưng lại số 3 trên đài cái cô nương kia. Hôm nay tới quan sát Tiên Vương cung trưởng lão trong đầu lĩnh chính là một cái mặt trắng không râu trung niên nam tử. Cũng không biết tu luyện chính là cái gì pháp thuật. Chẳng những không cần, mà ngay cả lông mi đều phi thường rất thưa thớt. Người này tên là Tương Tiến. Tương Tiến cùng Thẩm Nghĩa Lộ ngồi cùng một chỗ, không khỏi hiếu kỳ hỏi Trầm Minh Chủ, cái kia số 3 đài là chuyện gì xảy ra? ta xem số ba đại cô nương kia giống như thực lực cũng không phải kinh người bộ dáng, vì đến nay không người khiêu chiến tại nàng. Hẳn là trong đó còn có cái gì nguyên nhân hay sao? Thẩm Nghĩa Lộ bật cười nói kỳ thật không phải nàng kia thực lực vô cùng cao minh, mà là nàng tướng mạo không tệ. Minh trong ái mộ nàng nam tiên nhân phần đông. Cho nên, có một bán tiên nhân là không muốn ra tay công kiếp người thương, mà một nửa khác có thể ra tay đấy. Rồi lại cố kỵ hắn đại lượng người theo đuổi, cho nên chỉ làm thành lập tức cục diện. Dưới đài đông nghịch trong đám người, nhưng lại có một đôi cơ linh con mắt chính đang ngó chừng Tương Tiến. Thấy hắn chỉ trỏ, cho dù không tha ra tiên thức nghe lén, cũng có thể đoán được bọn hắn đang nói cái gì. Lập tức, cái này đầu đen mặt đen ra hỏa, xuyên qua đám người, một cái xoay người, vững vàng hạ xuống số 3 trên lôi đài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2099 ơi lạnh điều hiu, vạn năm vùng đất lạnh phía trên nhưng lại đầu người tích lũy động. Diệp không đứng tại một tòa trên lôi đài, cảm thụ được phía dưới vô số đạo như gai nhọn ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ hắn đã chết trăm ngàn lần. Cái kia Lý Hắc Tử vậy mà thật sự lên số ba đài. Hàn Thành kinh hỉ ngẹn ngào. Hàn Tiếu cũng cả kinh nói cái này Lý Hắc Tử chẳng lẽ thật là ngốc sao? Hắn tự không nhìn xem. Số ba đài vì cái gì đến bây giờ mỗi người khiêu chiến? Hắn không nên đi lên. Thật sự là tự tìm phiền toái. Hàn Thành thấp giọng nói ra tốt nhất chính là Lý Hắc Tử tùy tiện ra tay bị thương Liễu Họa cô nương. Như vậy hắn tự thật sự đưa tới công phẫn. Hắc hắc! Đống thổ minh hắn tự ngốc không dài rồi. Hàn Tiếu cũng ha ha cười nói đúng vậy a. Tự là đáng tiếc cái kia mỹ mạo như vẻ Liễu Họa cô nương muốn ăn điểm đau khổ rồi. Liễu Họa cô nương tự là Diệp không đối diện vị này nữ tiên tử. Muốn lại nói tiếp. Cái này Liễu Họa cô nương cũng là xác thực xinh đẹp mắt. Liễu một má đào. Dáng người thon nhỏ. Đứng tại vậy thì cùng trong tranh đi ra tiên nữ đồng dạng. Thật đúng là làm cho người ta không sinh ra ác cảm. Nếu như Diệp lão ma tiểu cái một thiên túy, nói không chừng cũng sẽ biết thần hồn điên đảo. Bất quá bây giờ, Diệp lão ma lão bà đều cưới vài vị. Coi như là tiên giới nổi danh nhất. Đẹp nhất nữ ngũ đại tiên tử. Ở trước mặt hắn đều thường xuyên qua lại. Mỹ mạo vật này. Xem lâu rồi cũng chết lặng. Diệp không mới mặc kệ phía dưới những cái kia người ái mộ ánh mắt muốn giết người. Lên đài về sau. Ôm quyền nói không biết sư tỷ cao tính đại danh. Tại hạ Lý Hắc Tử. Cái kia Liễu Họa cô nương xem xét. Cái này Lý Hắc Tử thật đúng là người cũng như tên. Đủ hắc. Đương nhiên. Liễu Họa cô nương ngược lại không có khinh bỉ Lý Hắc Tử. Ngược lại cũng có điểm cảm thấy người này hắc trong đã có chút ít hương vị. Nhìn kỹ ngũ quan cũng không tệ lắm. Cho nên Liễu Họa cô nương cũng là liền ôm quyền, nói ta gọi Liễu Họa kính xin Lý sư đệ chỉ giáo. Kỳ thật nhắc tới Liễu Họa cô nương lớn lên đẹp mắt, thực lực đó cũng là có một ít đấy. Cho nên cũng không còn trông cậy vào người khác làm cho nàng. Đưa tay lấy ra một bả thất phẩm tiên kiếm. Màu xanh biếc. Bên trên có phượng vân. Trông rất đẹp mắt. Tiên nữ xướng bảo kiếm, bằng lập trong gió, xem phía dưới người ái mộ đều là nước miếng chảy ròng. trái lại bên này, Lý Hắc Tử tướng mạo hắc thô, phản phất nông thôn nông phu. Càng làm cho người mở rộng tầm mắt chính là cái này Lý Hắc Tử chẳng những người cũng như tên, mà ngay cả hắn sử dụng tiên khí cũng là đất đến bỏ đi, lại là cái túi xách da rắn. Đương nhiên, thế giới kia nhân sĩ không hiểu túi xách da rắn, nhưng là bọn hắn nhìn ra được, cái này cũ nát cái túi, tất cả đều là miếng vá kết thành. Nghe nói qua quần áo đánh miếng vá đấy, chưa nghe nói qua tiên khí cũng đánh miếng vá, còn lần lượt miếng vá. Ha ha, thật là cùng đấy. Theo hàng gia huynh đệ phát ra lớn tiếng chế nhạo, những cái kia liễu họa cô nương người ái mộ cũng là ồn ào cười to. Càng có thậm chí mở miệng hô đi xuống đi, nghèo kiết xác, tự ngươi cái kia miệng vỡ túi cũng lấy ra mất mặt. Bên kia tiên vương cung Tương Tiến cùng Thẩm Nghĩa Lộ bọn người đã sớm đem ánh mắt tập trung tới, đều là nhìn xem hiếu kỳ. Bất quá trên đài cái kia Lý Hắc Tử nhưng lại phản phất không nghe thấy. Đối với Liễu Họa cô nương nói ra sư tỷ cẩn thận rồi. Tiếng nói mới rơi, lại tốt như nhớ tới cái gì, vội la lên a, Liễu Họa sĩ tỷ. Liễu Họa căn bản không muốn, chỉ là phản xạ có điều kiện trả lời một câu, chuyện gì? Ồ, không tốt. Liễu Họa chỉ cảm giác mình thân thể chợt nhẹ, đã bị hít vào này túi xách da rắn trong. Một khắc này cơ hồ toàn trường mọi người ngây dại, quai hàm đều rơi đầy đất. Thẩm Nghĩa Lộ lặng rồi một hồi lâu, nói như thế nào, làm sao vậy, cái này đã xong. Cái này Lý Hắc Tử có chút ý tứ. Tương Tiến cũng là sững sờ, sau đó bật cười. Bên kia dưới đài người xem không vui, cái này quá giật, như vậy sẽ đem người thua, còn không có đánh. Như vậy trận đấu không thú vị. Là tối trọng yếu nhất, Liễu Họa cô nương đi đâu rồi? Có thể hay không bị Hắc Tư trảo vào động phủ một mình hưởng dụng đâu này? Cái kia rất đáng hận rồi, chúng ta so với hắn xoáy nhiều hơn, vì sao lại để cho hắn hưởng dụng? Lý Hắc Tử ngươi quá âm hiểm rồi. Ngươi nhanh chóng đem Liễu Họa sư tỷ phóng xuất. Ngươi không tha Liễu Họa cô nương, chúng ta thề không bỏ qua. Chúng ta xé nát ngươi miếng vá tối. Nguyên một đám khẩu khí cũng là ngoan độc. Diệp Không cũng không còn muốn hại chết con gái người ta. Đi đến bên lôi đài, vỗ vỗ túi xách da rắn. Một đạo quang ảnh bay ra, đem Liễu Họa thả ra. Liễu Họa giờ phút này khuôn mặt trắng bệch. Vừa rồi cái kia trong túi âm khí tùm, mặc dù không có nhìn thấy thi thể, tuy nhiên lại rõ ràng cảm giác được tử khí. Cảm giác kia giống như trong túi không biết đã chết bao nhiêu người. Liễu Họa tin tưởng, nếu là trễ chút thời điểm, chính mình chỉ sợ cũng phải luyện chết. Bất quá Liễu Họa rồi lại không phục, bởi vì người này bề ngoài chất phát, tuy nhiên lại là giả hoạt, quá giả hoạt rồi. Nếu như dựa vào chính mình thực lực chân chánh, mới có thể chiến thắng hắn. Giờ phút này, Lý Hắc Tử đứng tại trên đài, ôm quyền nói đa tạ rồi. Liễu Họa phía sau vang lên một mảnh hư thanh âm. Có người mà bắt đầu hô ngươi đối với con gái người ta còn dùng loại này âm mưu quỷ kế. Ngươi tính toán cái gì bổn sự? Hắc Tư, ngươi giỏi thật sự đánh một hồi. Liễu Hình Ảnh sắc hơi chút hòa hoãn, không chịu thua tính tình lại nổi lên. Vậy mà thân thể mềm mại nhảy lên, lại một lần rơi xuống trên đài. Đối với Diệp Không ôm quyền nói sư đệ, ta cũng có một lần khiêu chiến tư cách. Ta tự dùng tư cách này khiêu chiến sư đệ ngươi. Ngươi đánh không lại ta địa phương. Mộ Hắc Tử lắc đầu thở dài. ngươi cũng biết vừa rồi vì sao ta vừa gọi ngươi tự được thu vào trong túi. Liễu họa sư tỷ, không biết. Ai nha, không tốt. Cái này theo Lạc Ngập Vương cái kia lấy được cái túi còn thật là tốt dùng đấy. Gọi đối phương danh tự. Chỉ cần đối phương đáp lời. Vậy thì coi là đã đáp ứng. Đáng thương Liễu Họa cô nương mới lên đài nói hai câu nói tự lại một lần được thu vào trong túi. Những này dưới đài lập tức tất cả đều mắng mở cái này hắc tư quá thất đức, làm lần thứ nhất còn làm lần thứ hai. Quả thực là càng là vô sĩ. Thậm chí la lớn mọi người cẩn thận rồi. Lập tức đi lên hãy cùng hắn đánh, ngàn vạn không muốn cùng cái này hắc tư đáp lời. Bất quá cũng có người thông minh. Một thiếu niên tiên nhân. Đúng là Liễu Họa đáng tin người theo đuổi. Xoay người lên đài. Quát hắc tư. Ta tới khiêu chiến ngươi. Hừ, chẳng phải có một vải rách túi. Còn tự vô địch thiên hạ rồi hả? Nói cho ngươi biết, gia gia gọi Lô Tôn Hải. Người này cũng gọi là thiếu đạo đức. Kỳ thật Lô Tôn Hải một người khác hoàn toàn. Hắn cố ý nếu nói đến ai khác danh tự. Trong lòng tự nhủ. Ta nói giả danh. Nhìn ngươi như thế nào thu ta. Muốn thu cũng thu cái kia Lô Tôn Hải. Diệp không hừ một tiếng, đem không phục Liễu Họa phóng suốt, dương túi đối với thiếu niên kia quát Lô Tôn Hải. Lúc này, thiếu niên kia lớn tiếng trả lời. Quả nhiên, vải rách túi không có hiệu quả. Diệp không hừ lạnh nói ngươi có dám lại ướm một tiếng, Lô Tôn Hải. Người nọ cười ha ha, nhắm mắt lại đáp lời ra ra tại. Có thể vào thời khắc này. Cái kia lý hắc tử trong tay áo nhưng lại bay ra một đôi ngân lắc lắc vòng tròn luẩn quẩn. Cái kia hai cái vòng tròn luẩn quẩn tốc độ bay nhanh. Lập tức liền đem thiếu niên kia trói ở. Một vòng bộ đồ vai. Một vòng bộ đồ chân. Hãy cùng khốn tiên tác đồng dạng. Đem người này lặt cái rắn chắc. Cái kia tự xưng Lô Tôn Hải đứng thẳng cũng không ổn rồi. Té ngã trên đất. Trong miệng ủi khuất nói ngươi quá xấu rồi. Ngươi lại không cần cái kia miệng vỡ túi rồi. Diệp không đi lên một cước. Đưa hắn đá rơi xuống đài. Trong miệng mắng ra ra dùng cái gì tiên khí. Liên quan đéo gì đến ngươi. Phía dưới đám người lại là một mảnh xôn xao. Cái này lý hắc tử chẳng những làm người thô tục. Tính cách hèn hạ. Nhưng lại miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Quả thực cạn bã a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2100, tờ, quê nhiên Diệp không đá xuống cái kia tự xưng Lô Tôn Hải tuổi trẻ tiên nhân. Khí thế phóng đại. Bất quá cái kia tiên vương cung tương tiến cũng không nói gì mời chào. Không thể nói trước Diệp lão ma chỉ có tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Mọi người lên a, đem cái này lý hắc tự đánh rớt xuống đến. Vi Liễu Họa sư tỷ hả giận. Đúng nha. Cái này hắc tư lớn lên ngăm đen cũng thì thôi. Tâm địa lại âm hiểm vô cùng. Trong miệng càng là ô ngôn uế ngữ. Ô người nghe nhìn. Hàng gia huynh đệ một người một câu châm ngòi thổi gió. Tuy có hồng mộng ni nộ nói tương khiển trát. Nhưng lại bất đắc dĩ người nhỏ. Lời nhẹ. Thanh âm của nàng rất nhanh bị Liễu Họa người ái mộ nhóm bọn họ bao phủ. Kỳ thật cái kia Liễu Họa cô nương trong lòng cũng là phiền muộn. Nếu như bị người đã bại cũng thì thôi. Nhưng lại là trúng âm mưu của đối phương ủy kế. nhưng lại liền trúng hai lần. Cho nên nàng cũng là không phục đấy, đáng tiếc nàng đã mất đi lần nữa khiêu chiến cơ hội. Đúng lúc này, lại có một cái người khiêu chiến theo số 3 lôi đài lăn xuống. Nguyên lai người này muốn dùng hoặc một tiên thuật ám toán Diệp Không. Có thể Diệp Không nhưng lại trước làm bộ trúng chiêu. Trong mắt si ngốc. Đợi người nọ cho rằng đắc kế đại hỷ thời điểm. Diệp Không đột nhiên sử dụng huyết mục tiên quân huyết đồng tử tiên thuật. Đem người nọ tiên thức trọng thương. Đá xuống lôi đài. Kế tiếp. Lại lên mấy cái người khiêu chiến. Những người này đều là ôm cho Liễu Họa báo thù. Hấp dẫn mỹ nhân chú ý tâm tư. Cũng mặc kệ bọn hắn tu vị mạnh yếu, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là bị Lý Hắc Tử đá xuống đài đến. Đáng giận nhất chính là cái này Lý Hắc Tử giả hoạt vô sĩ. Mỗi lần không phải ám toán tự là đánh lén. Muốn không phải là dùng một ít thủ đoạn nhỏ khiến cho người thua không phục, xem người càng không phục. Bất quá cũng không có biện pháp. Cái này Lý Hắc Tử quá giả hoạt rồi. Ngươi không đề phòng hắn, mắc lừa ngươi đề phòng hắn, hay vẫn là mắc lừa? Dường như là cá nhân gặp được hắn sẽ thiếu tâm nhãn. Bên kia tiên vương cung trưởng lão tương tiếng âm thầm gật đầu. Cười nói. Người này không tệ. Đừng nhìn hắn bề ngoài giống như thắng chi không võ. Thắng được ám muội. Thế nhưng mà hắn mỗi lần như vậy, cái này là một loại bổn sự. Đáng giá khen ngợi. Ta tiên vương cung cần muốn người như vậy. Bên cạnh Thẩm Nghĩa Lộ nịnh nọt nói. Vậy thì gọi ngừng. Trước mặt mọi người hỏi hắn phải chăng nguyện gia nhập tiên vương cung. Hẳn là không có vấn đề đấy. Tương Tiến khẽ gật đầu, vừa muốn mở miệng, lại nói chậm đã, dường như lại có tình huống mới, nhìn lại. Thẩm Nghĩa Lộ nhìn lại. Chỉ thấy số 3 dưới lôi đài. Bắt đầu khởi động đầu người phản phất thủy triều bị phách khai mở. Phân vỡ thành hai mảnh. Chính giữa nhượng suốt một cái lối đi. Một người cao lớn tuổi trẻ sau lưng lưng cổng một thanh đại kiếm tiên nhân chậm rãi đi đến. Thẩm Nghĩa Lộ trông thấy người này cười nói, xem ra cái kia Lý Hắc Tử muốn gặp được phiền toái. Trong đám người Liễu Họa cô nương vừa thấy người này cũng là sắc mặt vui vẻ, nghênh đón kêu lên, biểu ca. Người này đúng là Liễu Họa tại Minh Nội thần hộ mệnh. Nếu không coi hắn tư sắc sớm bị người bắt buộc thu làm lô đỉnh đều cũng có khả năng đấy. Đương nhiên, người này đối với Liễu Họa không có ý gì, hắn và Tiếu Tử Lâm đồng dạng, là người tu luyện cùng. Hơn nữa, người này hay vẫn là Thất Kiếm Minh hậu nhân. Tại Thất Kiếm Minh hủy diệt về sau, càng thêm ôm hận tu luyện. Mà ngay cả như vậy tỷ thí vốn cũng không nguyện tham gia đấy.